Sự tối kỵ trong niệm Phật. Sự tối kỵ trong niệm Phật, tinh thần phân tán, câu chữ mơ hồ, đã không âm tiết lại không liền lạc, tâm chẳng ứng với miệng, tiếng chẳng nhiếp với niệm, khinh lờn thành quen. Tinh thần phân tán. Lúc niệm Phật, tư tưởng không tập trung, đưa tinh thần lên không được, tâm tình hời hợt, ý chí thì chìm mất, tạp niệm thì vô cùng, chẳng hôn trầm cũng trạo cử, vọng tưởng tạp niệm. Đây là vấn đề tối kỵ. Câu chữ mơ hồ. Câu niệm Phật phát ra lờ mờ không rõ, người khác nghe không rõ, ngay cả chính mình nghe cũng không rõ. Cho nên có câu rằng, mình còn chưa nghe được thì Phật làm sao nghe? Không âm tiết. Âm tiết điều hòa, thích ứng với niệm Phật dễ nhiếp tâm. Phương pháp hữu ích thì lực mới to lớn. Ngược lại, sáu chữ trong một câu Phật hiệu, bất kể nhịp gõ chữ nào, lúc thì một nhịp, nửa nhịp, một phần tư nhịp, một phần tám nhịp, thế thì làm cho mỗi câu hiệu Phật bị biến đổi, niệm loạn thành một mảng, còn bàn luận nhiếp tâm thế nào? Không những thời gian từng chữ sắp đặt được tốt, mà sự cao thấp nhẹ nặng của thanh âm cũng phải hợp với tiết tấu. Bởi vì niệm Phật có tiết tấu thì giống như nước chảy róc rách, tự nhiên, dễ dàng, rõ ràng. Không âm tiết đã chẳng tốt, cộng thêm là chẳng liên quan thì càng sai. Chẳng liền lạc. Lạc câu sau không tiếp câu trước. Tịnh niệm tương tục rất trọng yếu của sự niệm Phật, mà nếu không liên quan làm sao kết tục với nhau? Tâm chẳng ứng với niệm Phật. Là trong miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà ở trong tâm tính toán riêng một việc ở bên ngoài như mua chiếc xe mới hoặc muốn đến chỗ nào. Vì tính toán những việc đó thì tâm và miệng không thể ứng với nhau. Ngoài ra có một tình huống là ngay lúc niệm Phật, tạp niệm lăng xăng, không biết tạp niệm nhiều thế này từ đâu đến, đây khởi kia mất, không cách nào trừ bỏ. Tuy vậy chẳng nên buồn lo, vì đây là hiện tượng tất nhiên trong quá trình niệm Phật. Chẳng nên quan tâm nó, mặc cho vọng niệm lăng xăng, hãy nghe chính mình và niệm Phật rõ ràng. Đây là yếu quyết. Then chốt vẫn là khởi lên một câu hiệu Phật này. Tiếng không nhiếp niệm. Tiếng chỉ cho lúc niệm Phật, tiếng niệm Phật trong miệng phát ra. Âm thanh này có tác dụng rất lớn. Then chốt của pháp môn tịnh độ cũng có thể nói là mật quyết, tức ở nơi tự niệm tự nghe. Cái được niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, cái được nghe cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên đều nhiếp sáu căn. Trước tiên thì thiệt căn, lưỡi và nhĩ căn, tai đều nhiếp. Lúc này niệm là danh hiệu Phật, mà nghe cũng là danh hiệu Phật, tưởng cũng là danh hiệu Phật, nên ý căn, ý cũng được nhiếp. Tai giữ chủ niệm thân, mắt thì nhìn tượng Phật. Trong tỷ căn, mũi được nghe là mùi hương đốt cúng Phật, cho nên ba căn này cũng được nhiếp. Nhiếp sáu căn đều là then chốt ở tánh nghe. Thông thường chúng ta tự tu dùng cách kim can trì là tốt nhất, tức là có một tí âm thanh vừa vừa ở giữa miệng môi và chân răng, không phải to lắm. Cách này niệm đã có âm thanh lại vừa dưỡng khí, gọi là kim can trì. Mặt niệm cũng có thể nghe, song mặt niệm thì mệt một chút. Âm thanh lớn nhỏ có thể linh hoạt, lúc tán loạn và lúc phiền não khởi có thể niệm lớn, dùng âm thanh để nhiếp niệm. Nếu niệm được yên tịnh thì có thể niệm nhỏ, niệm cách kiên can trì hoặc nhỏ một chút đều có thể được. Cần có tiếng, cần nghe được tiếng. Âm thanh này thì có nhiếp được niệm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật, then chốt là ở nơi tự nghe. Khinh lờn thành quen. Nếu như lúc niệm tự tâm phiền tạp tán loạn, tiếng được niệm tất nhiên lộn xộn khó nghe, tâm không được chuyên chú, tai cũng mất linh nghiệm, tác dụng của tiếng niệm tự nhiên không nhiếp niệm một chút nào cả. Ở tình huống này không có tác dụng nhiếp đều sáu căn. Khinh lờn thành quen, đây là một thành ngữ thường được dùng ở trong đạo Phật. niệm một cách khinh thường không thể chuyển thức thành trí, mà là nuôi lớn cái thói quen thức. Chúng ta niệm Phật tức là chuyển ý thức phân biệt thành chịu quán sát trí, nên khiến nó chuyển. Nếu niệm như thế này, vừa không âm tiết, tán loạn, tinh thần lăng xăng, lại vừa không liền suốt, tư tưởng trong tâm và niệm trong miệng không giống nhau, âm thanh được niệm cũng nhiếp không được ở nơi tâm. Phép niệm này không phải là chuyển thức, mà là nuôi dưỡng thức. Niệm cách này thì vĩnh viễn khó thành từng loạt. Niệm Phật, niệm đến khi nhất tâm bất loạn rất khó. Trước nhất phải đạt đến niệm Phật thành thói quen. Chúng ta phải niệm cho được thành thói quen, ít thì mười mấy câu, nhiều thì ba chục câu, nhiều nữa thì một tràng, hai tràng. Trong lúc này, tâm không được động chạy, từ đầu đến cuối đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là thành tràng. Mức độ chính mình là thế nào, chính mình hoàn toàn có thể biết. Cho nên pháp niệm này, kiểu như trên, tức là vĩnh viễn chẳng thành loạt. Đây là phép niệm không tốt, thì nên tránh đi. Nên tránh khỏi chỗ dễ sinh sai lệch, mà nên tập trung tinh thần sức lực, mặt hướng về ánh sáng. Trước mắt chỉ nêu ra sự cấm kỵ của sự niệm Phật, cần gắng sức trừ bỏ. Sau đây chính là con đường vạch ra nên tuân thủ đối với việc trước mắt. Âm thanh hài hòa, vận tiết ổn định. Thanh hòa chỉ cho tiếng và ý khi niệm Phật nên hài hòa, hòa mỹ, yên hòa. Bởi vì âm rất quan trọng. Nếu niệm quá cắt gao hay khàn giọng thì âm thanh chẳng được hòa. Tiếng niệm Phật mà âm thanh tốt đẹp, vi diệu, thanh tịnh trang nghiêm thì tự nhiên tâm sẽ khoáng đạt, tinh thần vui vẻ, thân tâm được an hòa. Ngược lại thì khiến tâm người loạn, nóng nảy không an. Vận ổn. Vận là âm thanh hài hòa, chỉ cho khí độ của thần vận cao nhã. Ổn là chỉ cho sự an định. Vận ổn là âm thanh an hòa trầm tĩnh. Khí vận thì cao nhã, tự nhiên có một sự điều hòa của âm vận. Khẩn thiết chu đáo. Khẩn thiết, ta niệm Phật như đang ở trước Phật. Cách này mỗi niệm một tiếng đều là từ trong tâm chí thành phát ra. Khẩn khẩn thiết thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cần phải từng câu từng câu. Đây tức là cách niệm chu đáo, cũng tức là tịnh niệm nối nhau. Đối với người đã có thời khóa ổn định, trước nhất yêu cầu là phải rất chu đáo ở trong thời khóa. Thời gian này không nên lệch lạc. Cũng xin nói thêm rằng, không chỉ dọn dẹn trong định khóa mới chu đáo, mà phải nên xuyên suốt, tùy lúc tùy chỗ, đều cần phải thường thường khởi lên một câu Phật hiệu này. Nếu có thể được như vậy, thành tràng thành hạt cũng chẳng khó. Pháp môn tịnh độ, niệm Phật có cái hay ở trong đây. Người đời có thể làm được, không phải là cao không vói tới. Để được khai ngộ, điều này rất khó, không phải là người người đều có thể được. Niệm Phật giảng sanh cũng không phải là kiểu này mà ai ai cũng đều có thể niệm. Cần chu đáo, thường có một câu này, sự tình là có thể làm được. Vấn đề là tự mình không chịu niệm mà thôi. Phiền não một khi khởi lên thì không chịu niệm. Giận dữ gấp rút là phiền não, vui vẻ đắc ý cũng là phiền não. Thật ra, xét kỹ trong phiền não cũng có thể niệm, chỉ là chính mình không chịu niệm. Nếu hay tỉ mỉ chu đáo, trì niệm khẩn thiết, tự nhiên sẽ thành loạt thành tràng, nhất tâm bất loạn. Cho nên việc niệm Phật giảng sanh thường xuyên lúc nào cũng được quan tâm. Trầm lắng an nhàn. Câu nói này chính là chỉ thẳng những bệnh thường gặp của người tu hành. Có người dụng công nóng lòng gấp gáp, bực tức muốn mau thành tựu, do đó rất khẩn trương, rất gấp rút. Đây cũng có tâm mong cầu. Nhưng sự thù thắng của niệm Phật thì từ nơi hữu niệm mà thầm hợp với vô niệm, từ hữu cầu mà khế hợp với vô cầu, từ vãng sanh mà chứng được vô sanh. Nên trầm lắng. Trầm lắng đến mức bình tĩnh, tâm tư không có một chút lo nghĩ, bồi hồi về sự được mất, bất an nào. Mà giả lại nên an nhàn.

duy nhất chẳng biến đổi, nghĩa là đối với người có lập trường không vững, đứng núi này trong núi nọ, ngày nay muốn niệm Phật, ngày mai muốn tham thiền, ngày mốt lại muốn trì chú, nghĩa là muốn tu học nhiều pháp xen tạp, như thế thì chẳng là chuyên nhất. Chưa có thể bất loạn, trước phải học thành từng loạt. Khi chưa đạt được cái tâm hoàn toàn đều không tán loạn, thì trước nên khiến nó thành từng loạt. Ta không thể suốt không tán loạn, nhưng ta có cách làm mấy mươi câu thành một loạt. Trong một loạt mấy mươi câu này không có vọng tưởng tạp loạn. Nếu người không chân thật dụng công thì ngay cả lập thành loạt niệm như thế này cũng khó mà làm được. Cho nên nói rằng chân siêng chân chuyên, công hiệu tự thấy, không cần hỏi người, xin tự nghiệm lấy. Như người uống nước lạnh hay nóng tự mình biết, từng câu từng niệm mà chân thật chắc chắn ra khỏi ta bà. Thế nào gọi là chân? Một câu giải thích rất bình thường. Nếu muốn niệm được chân thật, chỉ cần niệm của chân thật, không phải là ngụy trang dối người, không phải là làm trên hình thức, không phải là có mục đích khác, không phải là vọng cầu lăng xăng, không phải là cái vẻ bề ngoài. Phải nên khẩn cầu thiết tha, thường thật tín nguyện trì danh. Một câu Phật hiệu này tự mình niệm rất rõ ràng, tức là niệm chân thật rồi vậy. Niệm Phật chẳng thể cầu trước tiên là nhất tâm bất loạn, vì nhất tâm bất loạn rất khó. Có thể được một loạt một tràng, tức là 30, 50 hoặc 300, 500 câu mà không loạn, là có thể tùy lúc tùy nơi mà có thể khởi tưởng niệm Phật. Niệm Phật mà có thể nhất tâm bất loạn đương nhiên là tốt rồi, nhưng có thể niệm được thành loạt thành tràng mà chẳng loạn thì không phải là dễ. Có thể niệm được thành loạt thành tràng không loạn, tùy lúc tùy nơi mà khởi được câu niệm Phật cũng là đáng khích lệ rồi. Chỉ e rằng chỉ biết niệm Phật trong thời khóa nhất định, ngoài ra lúc bình thường chẳng khởi được tâm niệm Phật. Lúc niệm Phật nhất định nên niệm một cách chánh tâm thành ý và cung kính. Đây là bí quyết nhiệm màu của niệm Phật trì danh. Chả lại, trong lúc niệm Phật cần tâm, không nên thêm việc. Chuyên tâm chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được thuần thục thì dần dần có thể được nhất tâm bất loạn. Chẳng niệm gì cả, chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật như thế nào? Xin thưa cùng mọi người một phương pháp, tức là tùy lúc tùy nơi, đi đứng, ngồi nằm, động tịnh rảnh rỗi hay bận rộn, lúc đi đường niệm, lúc đứng cũng niệm, lúc ngồi cũng niệm, lúc nằm cũng niệm, công việc chẳng dụng tâm suy nghĩ cũng niệm, lúc phiền não niệm, lúc vui vẻ cũng niệm. Việc quá khứ không nghĩ tưởng, việc hiện tại trừ lúc đang làm việc cũng không nghĩ tưởng, việc vị lai cũng không nghĩ tưởng, việc lớn không tưởng, việc nhỏ cũng không tưởng, việc ác không tưởng, việc thiện cũng không tưởng, chung quy đều không nghĩ tưởng. Như thế nào mới là chẳng nghĩ tưởng? Tức là niệm chí thành chuyên nhất A Di Đà Phật, không chấp trước tốt xấu, có không, được mất, chê khen, buông hết tình đời diệt tục, chỉ có một câu A Di Đà Phật. Con người cả ngày vì tình đời diệt tục mà bận rộn, nghĩ đông nghĩ tây, tâm làm sao có thể yên tĩnh được? Chẳng những lúc niệm Phật tâm không thể nhất tâm bất loạn, ngay cả lúc niệm Phật thành loạt thành tràng cũng chẳng thể được. Như thế việc giảng sanh thế giới cực lạc đành dẹp bỏ ư? Mỗi ngày niệm một lần thì lực niệm chẳng đủ. Đừng nên cho rằng sớm tối mỗi ngày chỉ niệm Phật một lần thì lúc mạng chung có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Không có chuyện dễ quá như thế đâu. Chỉ nương vào sớm tối mỗi ngày niệm một lần niệm Phật thì có thể nhất tâm bất loạn không? Trong tâm có Phật không? Bởi vì nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng. Ngày trước chẳng nói làm chi mà phiền não, dục vọng, ác niệm, ác hạnh của chúng ta hiện tại đây không phải là ít. Những phiền não ác niệm này cần nương nên lực niệm Phật để tiêu trừ. Lực niệm Phật càng lớn thì lực của nghiệp sẽ càng nhỏ đi. Lúc mạng chung mới có thể chánh niệm hiện ra trước mặt, niệm Phật vãng sanh. Ta thử nghĩ xem lực niệm Phật của ta có thể lớn hơn lực của nghiệp không? Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói rõ, không thể lấy chút ít thiện căn nhân duyên phước đức mà được sinh nước kia, tức cực lạc. Nếu ta sớm tối mỗi ngày chỉ niệm Phật một lần, thì trong tâm của ta không có Phật. Như thế làm sao có thể cảm thông cùng Đức Phật A-di-đà? Như thế chẳng ngại rằng Phật A-di-đà quên ta lâu quá. Đến lúc ta mạng chung chẳng đến đón ta, mà chỉ ngại rằng tự mình không thật sự thường xuyên niệm Phật, chẳng niệm Phật nhiều, trong tâm không có Phật. Bình thường không biết niệm Phật, lúc mạng chung làm sao có thể khởi tưởng niệm Phật được? Thế nào là thiện căn, nhân duyên, phước đức? Chí thành trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà là chánh hạnh, gọi là thiện căn. Không biết hoặc không tin được việc tu chân chánh này, tức là không có thiện căn. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, thọ giữ giới cấm, chẳng phải làm việc ác, ưa làm việc thiện, đó là trợ hạnh, gọi là phước đức. Tu mà chỉ cầu tự độ cho mình, không phát tâm độ chúng sanh, tức là thiện căn ít. Không biết tu các trợ hạnh thì không có phước đức. Tu chỉ cầu phước báo trời người mà không hồi hướng cho chúng sanh, tức là phước đức ít. Niệm Phật là nhân chính, dừng ác tu thiện là duyên trợ giúp, cho nên nói rằng không thể lấy chút thiện căn nhân duyên phước đức mà được sinh nước kia là chính vì thế. Mười niệm có thể vãng sanh. Từ sớm đến tối niệm Phật gom lại được bao nhiêu niệm? Niệm Phật như thế sao không thể vãng sanh? Nếu có thể thì có chỗ nắm chắc không? Người mà mười niệm có thể được vãng sanh, trong muôn nghìn người khó có được mấy người. Chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc nên mới niệm Phật, tại sao không làm cái việc có cơ sở chắc chắn chứ? Mười niệm vãng sanh, đó là người khi mạng chung gặp được thiện tri thức khai thị, dạy cho niệm Phật, tâm sinh hoan hỷ, thần trí trong sáng, nguyện sanh thế giới cực lạc. Bản thân người ấy lại có thể niệm chí tâm cho đến mười niệm vào giây phút sau cùng. Nhưng đây cũng là cho nhân đã gieo trồng từ nhiều đời trước mà nay mới chín mùi. Nếu chẳng phải vậy thì sợ rằng nghiệp chướng dẫn dắt, bạn lành khó gặp, mười niệm khó thành, thân bị bệnh khổ, đau đớn bức bách, nghiệp trước chiêu cảm, thần trí hôn mê hoảng loạn, chánh niệm khó thành, oan gia trái chủ bao vây đòi nợ hãm hại, làm sao có thể niệm được mười niệm nhất tâm? Cho nên mười niệm này tuy nói là dễ, thật ra khó may mắn tập trung. Vì vậy, ngay lúc thân thể ta còn đang khỏe mạnh, chúng ta nên dũng mãnh tinh tấn, sớm chuẩn bị cho mình tư lương tịnh độ, để khỏi đến lúc cần đến không kịp. Đừng chủ quan, cho là sẽ mời được thiện tri thức đến để khai thị hoặc trợ niệm cho ta khi sắp lâm chung. Ta có biết mạng chung lúc nào đến không? Mời được thiện tri thức được hay không? Thật ra, nhờ được thiện tri thức khai thị trợ niệm cũng khó mà nhờ cậy. Ngay cả chính mình còn nương cậy không được, huống nữa là nương cậy người khác. Lúc lâm chung phát sinh chướng ngại, mạng dứt liền theo nghiệp mà luân hồi đọa lạc. Cho nên, muốn vãng sanh về thế giới cực lạc thì ta nên làm cái việc có cơ sở chắc chắn, không nên giữ lấy cái tâm may mắn đó. Ngài Thiện Đạo Đại Sư trong bài kệ Khuyến Hóa nói rằng: lần nữa da gà tóc hạt, nhìn xem bước đi lóng cống, chỉ có tu hành nẻo chánh, thường xuyên niệm Phật A Di Đà. Tập thói quen niệm Phật. Niệm Phật lúc sáng và tối mỗi ngày niệm được Vậy thì lúc bình thường có niệm được không? Ngẫu nhiên nhớ được niệm, niệm cũng không được mấy câu thì dứt. Nếu muốn nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật, tốt nhất là sáng sớm thức dậy còn ở trên giường thì niệm, niệm thầm. Tối lại lúc ngủ cũng niệm, niệm đến khi ngủ. Kể từ hôm nay ta bắt đầu làm đi, thì niệm Phật dễ nuôi dưỡng thành thói quen. Ngày ngày niệm, giờ giờ niệm, khởi tưởng thì niệm liền, mới có thể nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật. Khiến thói quen trở thành tự nhiên miệng lúc nào chẳng niệm. Mà tâm vẫn ở nơi niệm, chẳng niệm mà tự niệm, trong tâm luôn có Phật, lâu ngày công phu sâu dày. Miệng niệm tâm nghĩ, tự nhiên thành một, nhất tâm bất loạn. Niệm Phật, niệm đến lúc quên ta, tức vọng ngã, thì đạt được niệm Phật tam muội, cũng có thể ngộ đạo, đoạn trừ phiền não, liễu thoát sinh tử. Nếu cả ngày chúng ta vì công việc bận rộn, vì danh lợi bận rộn, vì hưởng thụ mà sao lãng, phân tán buông lung, công phu tu tập bất thường, tâm thường bị chuyển theo cảnh vui, giận, buồn, thì làm sao có thể nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật? Cho dù có thấu hiểu ba tạng, 12 bộ kinh, biện tài không ngăn ngại, thì cũng không thể ra khỏi ba cõi sáu đường. Niệm Phật có nề nếp. Mọi người đều có thể hiểu được ý tứ của câu niệm Phật có nề nếp, tức là toàn tâm toàn lực niệm Phật mà tâm không xen thêm việc khác. Lúc có phiền não, niệm Phật, lúc hoan hỷ cũng niệm Phật, ban ngày niệm Phật, ban đêm niệm Phật, lúc bận rộn niệm Phật, lúc nhàn rỗi cũng niệm Phật, không lúc nào là không khắc sâu và không ở tại câu niệm Phật. Tu hành mà chỉ biểu hiện của công phu bên ngoài, mà không có sự nỗ lực thăng tiến ở nơi đức hạnh, nghiêm trì giới luật, năm giới, mười thiện, sáu độ, thanh tịnh tâm, thế thì thói quen niệm Phật của người đó cũng giống như một cái máy niệm Phật. Máy niệm Phật tuy có thể có thói quen niệm Phật, nhưng chúng ta ai cũng biết rằng máy niệm Phật không thể vãng sanh cực lạc. Người không tu hành thì có thể là người không cần nề nếp lắm, nhưng người tu hành thì một chút cũng chẳng nên lơ là. Đừng để việc thế tục như công tác, kết hôn, sinh con, lo gia đình, mua xe, mua nhà, vân vân, làm trở ngại việc niệm Phật có nề nếp của mình. Nên nương theo Pháp mà tu hành, nề nề nếp nếp, về sau mới có thể được giải thoát, sinh về thế giới cực lạc ở Tây Phương. Đây là vấn đề ý vị sâu xa, cũng có chỗ diệu nghĩa của một câu niệm Phật có nề nếp này. Nếu như người có thể dụng công niệm Phật phát ra bằng miệng thì càng bổ sung được những thiếu sót trên nhân phẩm. Song có rất nhiều người niệm Phật đối với chính mình không có tín tâm, lại còn nhờ bạn bè hễ vì mình mà lúc lâm chung trợ niệm giúp mình một phen. Người có tín tâm đầy đủ và công phu sâu thì không cần phải nhờ cậy như vậy. Đây là hạng người tu hành niệm Phật chẳng đủ sự thành thục, tính tâm dễ bị lay động vậy. Nói cách khác, niệm Phật bình thường chẳng đủ thành nề nếp. Trong tâm bị những sự việc hoặc những ý niệm không nề nếp chiếm lĩnh. Trong tâm tồn tại những việc thế tục, so tính, cưu mang, dắt dẫn mà thành kẻ miệng thì nề nếp mà tâm không nề nếp. Cần ý thức rằng, việc giảng sanh là chẳng thể hoàn toàn nhờ vào cửa miệng, mà quan trọng là công phu trong tâm, nề nếp thanh tịnh trong tâm. Trên miệng niệm tới niệm lui đều là một câu A Di Đà Phật. Miệng không biết được chính mình có thói quen hay không, nó chỉ là phản ảnh lại nhu cầu của nội tâm mà thôi. Nó chẳng qua là công cụ phát thanh, nếu ta không dùng nó thì cũng chẳng thể ảnh hưởng lại nội tâm. Cho nên công phu trên miệng không hoàn toàn chứng minh có chỗ nề nếp hay không. Công phu trong tâm mới chính là nề nếp. Ta nếu niệm Phật nề nếp thì nên dùng nề nếp, thanh tịnh, trong tâm để niệm. Tịnh khôi ngàn vạn lần xin các bạn đồng tu chớ dùng tâm không nề nếp mà niệm Phật. Nếu không thì hành vi là tự dối mình, là chướng ngại cho việc giảng sanh của mình. Trong nề nếp đã bao gồm ý nghĩa là hướng theo Phật mà học tập. Nhìn chung, thật thà chiếu theo lời dạy của Phật mà làm, người chẳng có nề nếp, ngoài việc niệm Phật trên cửa miệng ra, các bộ phận khác đều xa lìa tâm Phật và hạnh Phật. Nên biết rằng Đức Phật A Di Đà thì không thể mang được hàm răng mái tóc của ta lúc lâm chung. Cái mà Phật mang là cái tâm của ta, một cái tâm thanh tịnh, tâm nghĩ tưởng Phật. Niệm Phật đương nhiên có thể giải thoát sanh tây, nhưng niệm Phật giải thoát thật ra chẳng phải là không có điều kiện. Bởi vì danh hiệu Phật cần phải kết hợp với người niệm Phật mới có thể khiến cho một câu danh hiệu Phật phát huy có sức ứng hợp của nó. Tức là tâm của người niệm Phật, hành chi, thân và miệng cần phải kết hợp thành một thể. Miệng niệm Phật, trong tâm cũng cần tưởng Phật. Hành chi thường ngày cũng không thể trái với sự trăng dài của Phật. Đây mới là sự niệm Phật chu toàn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 25, Đức Phật dạy rằng: Lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, tuy không siêng năng thiền định, nhưng hết lòng trì kinh giữ giới, chuyên làm điều lành, nghĩa là không giết hại sanh vật, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọt, không tham lam, không giận hờn, không si mê, ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm, chỉ tâm quy y đảnh lễ cúng dường. Người ấy khi mạng chung không kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 37, Đức Phật lại dạy rằng: Các người đã trồng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, từ tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà hơn làm lành ở cõi Vô Lượng Thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? Cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở Ta Bà 10 ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác. Chỉ có thế giới Ta Bà này thiện ít ác nhiều, toàn là khổ độc chưa từng ngừng nghỉ. Khi ta nhập Niết Bàn, kinh điển lần lần diệt mất, nhân dân gian trá, làm nhiều điều ác, ngũ thiêu ngũ thống, về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Những lời ân cần dạy bảo của Đức Bổn Sư Thích Ca: Người tu hành chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ mà y giáo phụng hành.